Tiên Ngục, chương 1173, Ma Thần Chi Nộ, gocchuyenaudio.com. Trên lý trí phân tích, ở trước khi rời khỏi tiên ma chiến trường, nàng tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình, thậm chí, còn hẳn là trăm phương ngàn kế bảo vệ mình. Bất quá, cũng có khả năng, nàng chỉ là đang diễn trò chỉ vì lừa gạt mình, bắt được tới tay uy hiếp mình lập tức mang nàng vào tiên giới, nếu không sẽ như thế nào như thế nào. Được rồi, Lam Linh lại quay đầu trở lại, thấp giọng thở dài. Ta có thể hiểu được ngươi lo lắng, không trách ngươi. Được rồi, ta qua tìm ngươi, chờ một chút. Tô Triệt trong nháy mắt làm ra quyết định có chút mạo hiểm, đơn giản là cũng không có dự cảm đến bất kỳ nguy hiểm nào, còn là lựa chọn dùng phán đoán trực giác của mình. Ngươi thực có can đảm tới. Lam Linh ngược lại có chút kinh ngạc. Không có gì, Tô Triệt gật gật đầu. Trong chốc lát này, ngươi giống như một nữ hài tử nhân loại, ta tính toán giúp ngươi vui vẻ. Dứt lời, ảo ảnh tùy theo tiêu tán. Cảm ơn, Lam Linh cúi đầu xuống, nhẹ nói. Trải qua không gian bên trong tiên ma chiến trường truyền tống, hơn 10 tức sau Tô Triệt lại lần nữa xuất hiện ở bên người Lam Linh, lúc này, xác thực là chân thân của mình. Lam Linh cười cười, đúng vậy à, ngươi thật sự là quá yếu, ta vẫn chưa tới 1000 tuổi đâu. Tô Triệt nhún nhún vai, còn là như vừa rồi, ngồi xuống bên cạnh nàng. Một kim dực ma vương tương đương với đại la kim tiên hậu kỳ, một nhân tiên nho nhỏ vừa mới thành tiên, một nam một nữ, sóng vai ngồi ở trên đỉnh núi không có một ngọn cỏ. Phía trước càng thêm hoang vu mờ nịt, cái phiến đại địa này thật đúng là không có gì có thể nhìn. Tô Triệt nhẹ giọng cảm thán, ta mỗi ngày đều nguyền rủa nó, nhưng nó vĩnh viễn là như thế. Thân thể Lam Linh nghiêng một cái, đầu dựa vào trên bờ vai Tô Triệt dưới hình thái nhân loại, thân thể của nàng so với nữ tử bình thường càng có vẻ mềm mại. Tô Triệt phi thường phối hợp điều chỉnh tư thế ngồi, làm cho nàng có thể càng thêm thư thích dựa vào mình, sau đó ấm giọng hỏi. Bây giờ nói đi, vấn đề ở nơi nào? Trên đời này không có chuyện tình không giải quyết được, tổng có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Chỉ hy vọng như thế, Lam Linh nỉ non nói ra, trên người của ngươi rất ấm áp, thân thể ma tộc rất lạnh. Sau chuyện này, nàng liền nói đến chính đề, lão gia hỏa buộc ngươi tiến đến tìm gì đó kia, có phải là nói con của hắn chết ở trong này đúng không? Đúng vậy, Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, những tình huống có quan hệ tới tông dịch kia, đều không có đề cập qua với nàng, theo lý thuyết, nàng không biết xưng hô đứa con này, trừ khi. Nguồn, Lam Linh chủ động nói ra đáp án, con của hắn còn chưa có chết, chỉ có điều, biến thành một ma tộc. Một kim dực ma vương, Tô Triệt thoáng cảm nhận được có chút ngoài ý muốn, lại không phải quá mức ngạc nhiên. Bởi vì, những ma tộc trong tiên ma chiến trường này cũng không phải ma tộc nguyên thủy tới từ khởi nguyên ma vực, bản thân chính là một ít sinh linh trí tuệ năm đó từ trong không gian của những tiên nhân vẫn lạc kia may mắn còn tồn tại, gặp ma hóa mà thành. Năm đó, có một ít tiên nhân, bởi vì nhân tố bản thân đặc thù thân thể xác thực chết rồi, nhưng mà, linh hồn của bọn hắn ký thác vào chút bảo vật vẫn còn tồn tại, ở vào một loại trạng thái chết giả. Lam Linh chậm rãi nói. Về sau tiên ma chiến trường bị triệt để phong bế, những linh hồn này bị ma lực ăn mòn nguyên một đám. gocchuyenaudio.com, tỉnh lại, bọn họ đều tự nghĩ biện pháp cải tạo thân thể, hoặc là cưỡng chế chiếm lấy thân thể sinh linh khác tiếp tục sinh tồn trong mảnh không gian này, nhưng mà theo thời gian trôi qua, không thể tránh né biến thành ma tộc. Phụ thân của ta chính là một trong số đó, cũng chính là đứa con mà lão gia hỏa kia bức bách ngươi. Về sau, hắn bằng vào một kiện bảo vật đặc thù, đánh bại vô số người cạnh tranh, cuối cùng trở thành là ma vương số một trong tiên ma chiến trường. Nghe đến đó, Tô Triệt hiếu kỳ hỏi. Nói như vậy, ngươi chính là cháu gái của tiên đế kia rồi. Không tính là cháu gái. Lam Linh ở trên bờ vai Tô Triệt động hai cái, xem như lắc đầu. Bởi vì ta không phải phụ vương thân sinh, mà là do kiện bảo vật đặc thù kia thu nạp đại lượng khởi nguyên ma khí, vậy mà sinh ra dị biến, linh trí ra đời, chậm rãi lớn lên, cuối cùng biến thành ta. Là như thế này, Tô Triệt chậm rãi gật đầu, thật cũng không cảm thấy có cái gì không thể tiếp nhận. Bảo vật có linh, sinh ra linh hồn, tiến hóa thành sinh mệnh có trí tuệ cao cấp, đừng nói là tiên giới, tu tiên giả thế gian cũng là chuyện tình tương đương thông thường. Một đóa hoa, một thân cây, thậm chí một khối hóa thạch thành người, cái này cũng không tính kỳ quái. Ma tộc công chúa Lam Linh là do một kiện bảo vật biến thành, mà kiện bảo vật chính là vật mà tông dịch lão quỷ muốn tìm về kia. Đến tận đây, Tô Triệt trên cơ bản làm cho rõ ràng tiền căn hậu quả, chỉ là hiếu kỳ hỏi. Thuận tiện nói cho ta biết ngươi từng là bảo vật gì không? Không phải từng là, hiện tại cũng là. Ngươi xem, Lam Linh ngồi ngay ngắn, hơn nữa, đầu lâu của nàng rất nhanh biến nhạt, biến thành trạng thái hơi mờ. Tô Triệt thì thấy được trong đầu có một miếng trứng ngỗng lớn nhỏ màu xanh đậm hạt châu. Cái này là một hạt châu, chính là kiện bảo vật kia. Không có cái gì không thể nói rõ. Lam Linh lại nằm trở lại trên người Tô Triệt tiếp tục nói. Hạt châu này, thật ra là oan hồn của một vị viễn cổ ma thần sau khi bị thiên đạo diệt sát tàn lưu lại một cổ bạo ngược, không cam lòng, phẫn nộ cuối cùng ngưng kết thành ma thần chi nộ cho nên tính tình của ta mới có chút ít. Người cũng cho rằng tính tình của ta không tốt lắm phải không? Cũng không thể nói như vậy. Tô Triệt nhếch miệng, đối với ta thì có chút khác biệt. Đó là bởi vì tất cả hy vọng tương lai của ta đều ký thác ở trên người của ngươi, nếu không, ngươi sớm đã bị ta bóp chết 800 lần. Lam Linh cười cười, còn nói thêm, ma thần chi nộ hấp thu đại lượng khởi nguyên ma khí, sinh ra biến dị, sinh ra linh trí, từ góc độ nào đó mà nói, chẳng khác gì là hậu thế của viễn cổ ma thần kia. Nếu tùy ý để cho ta phát triển, chắc chắn sẽ trở thành một đời viễn cổ ma thần mới, hoặc là ma tổ đỉnh phong của khởi nguyên ma tộc. Như thế nào ta có lợi hại không? Lai lịch xác thực thật không đơn giản, Tô Triệt đầu tiên là gật gật đầu tiếp theo lắc đầu nói. Nếu ngươi đi khởi nguyên ma vực, có lẽ còn có thể trưởng thành thành nhất đại ma tổ, nhưng mà thân ở bên trong tiên giới tiên đạo tuyệt không cho phép ngươi phát triển đến cảnh giới viễn cổ ma thần, tùy tiện an bài vài lần thiên phạt có thể làm cho ngươi sớm chết non. Nói thí dụ như, rất không may tao ngộ một vị tiên tôn chẳng hạn. Ta biết rõ, Lam Linh trả lời, cách chương.